Nhân tổ, chương 70, thời gian như gió thoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn hầm nhỏ dưới cửa hàng, Tôn Kỳ vẫn đang miệt mài luyện đan. Tôn Kỳ nhốt mình trong phòng đã không biết bao lâu. Hắn chỉ tiếp với bên ngoài qua hồn nô. Hồn nô mang đến cho hắn tài nguyên và lấy đi đan dược có tinh dược hoa anh túc. Bây giờ sơn dược cửa hàng chỉ bán duy nhất trích hồn đan gây nghiện và cũng chỉ có con nghiện mới đến đây mua hàng. Trình độ luyện đan của Tôn Kỳ tăng lên nhanh chóng. Giờ đây hắn đã luyện được 5 loại đan nhất hoàn hoàn mỹ. Hắn bắt đầu nếm thử luyện đan nhị hoàn hoàn mỹ. Đan dược nhị hoàn cần 3 loại tinh dược. Độ khó trong khống chế thần thức khó gấp 10 lần đan dược nhất hoàn. Tôn Kỳ luyện hơn 1000 lô đan mới luyện thành đan dược nhị hoàn hoàn mỹ. Tuy chỉ luyện được đan dược nhị hoàn hoàn mỹ nhưng trình độ luyện đan của hắn đã tương đương đan sư ngũ cấp trung giai. Hắn đã luyện được 3 loại đan dược ngũ hoàn. Dùng cách mới luyện đan, Tôn Kỳ vô cùng dễ dàng tiến cấp đan sư. Hắn chỉ cần dựa theo tỷ lệ đan phương mà bỏ tất cả thảo dược vào đan lô. Sau đó chiết xuất một lượng tinh dược cần thiết từ mỗi loại thảo dược. Rồi kết hợp chúng lại thành một viên đan. Còn phần thảo dược dư thừa thì bỏ đi. Mỗi lô đan chỉ cần ra một viên đan dược. Tỷ lệ thành đan cực cao mà chất lượng đan cũng tốt. Với phương pháp luyện đan mới, Tôn Kỳ chỉ cần vài lần lượt luyện là đã thành đan. Lại luyện thêm vài luyện nữa thì phẩm chất đan sẽ tiến một tiểu giai. Khi Tôn Kỳ định luyện đan dược tam hoàn hoàn mỹ thì hắn gặp vấn đề. Thần thức không đủ, đan dược tam hoàn cần kết hợp 4 loại tinh dược đòi hỏi khả năng khống chế thần thức cao hơn gấp 10 lần đan dược nhị hoàn. Nếu như chỉ luyện đan dược ngũ hoàn bình thường thì thần thức hắn còn dùng được nhưng là đan dược tam hoàn hoàn mỹ thì lại không được. Tôn Kỳ quyết định xuất quan. Hắn cần đẩy linh khí quyết đến lục trọng bằng với tu vi của hắn. Lúc đó lượng thần thức cùng lực khống chế của hắn sẽ đạt tới giới hạn tu vi. Đã đến lúc hắn thu lưới một lần nữa. Lần này hắn cũng không biết có bao nhiêu con nghiện, bao nhiêu con cá đã vào bẫy. Nhưng có một điều chắc chắn đó là hắn không giống lần trước như một lão đánh cá nữa mà giống như một khách hàng khó tính lựa cá. Hắn đánh đo lựa chọn, đong đo cân đếm, thêm một bớt hai mới lựa được con cá ưng ý. Sau khi làm thịt mấy con cá, Tôn Kỳ lại có thêm mấy bộ ma pháp cùng đan phương. Còn chưa đủ nhưng hắn cũng không cần vội vàng. Ngược lại vội vàng có thể dẫn đến sơ hở. Chú ý, Tôn Kỳ từ từ thu lưới, chọn bắt những con cá vừa ý nhất. Khi Tôn Kỳ có đầy đủ các loại ma pháp trong tay thì linh khí quyết của hắn lại tiến thêm một bước đạt tới tầng 5. Lại 2 năm nữa trôi qua, linh khí quyết cuối cùng cũng đạt tới tầng 6 ngang với tu vi của hắn. Tôn Kỳ hấp thụ ma khí đưa tới hắc động. Hắc động chuyển hóa ma khí thành linh khí đưa vào đan điền. Linh khí từ huyệt đan điền luân chuyển đến đản trung, thiên đột, tả môn, hữu môn. Kết thúc tại thiên hải. Thiên hải cuộn trào linh khí. Sóng lớn dập dờn. Linh khí lại từ thiên hải đổ vào 5 đại linh hồ. 27 tiểu linh hồ cùng các đường kinh mạch. Vậy là hoàn thành một vòng luân chuyển. Tôn Kỳ mở mắt. Từ từ cảm nhận cách vận công của linh khí quyết so với các ma pháp khác. Hắn cảm thấy linh khí quyết tăng gấp đôi tốc độ vận chuyển linh khí. Quá trình vận chuyển thông thuận. Cả cơ thể đều được linh khí thoải mái. 20 tiểu linh hồ ở đầu và cổ cùng thiên hải nuôi dưỡng thần thức giúp thần thức lớn mạnh. Thần thức tăng vọt cả về số lượng lẫn chất lượng. Đây là lúc Tôn Kỳ bắt tay luyện đan tam hoàn hoàn mỹ. 3 tháng sau, tại quảng trường đấu giá của Vĩnh An Thương Hội, Tôn Kỳ đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ nhấm nháp chút đặc sản ma thú. Nhìn tất cả đang sôi nổi ra giá. Vĩnh An Thương Hội là một thương hội lớn ở thành Thực Nguyệt. Mỗi tháng sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Tôn Kỳ chính là đang tham gia một buổi đấu giá định kỳ của thương hội này. Tên cầm trịch buổi đấu giá tươi cười giới thiệu vật phẩm mới. Thưa quý vị, Vật phẩm áp trục lần này vô cùng đặc biệt. Đảm bảo quý vị ở đây cũng không thấy được mấy lần. Nói thật là cả đời tại hạ, đây là lần thứ hai được nhìn thấy và là lần đầu tiên đấu giá vật này. Cả phòng đấu giá ồ lên xôn xao. Vật gì lại quý hiếm như vậy? Tên đấu giá cười cười, nhẹ nhàng vén chiếc khăn đỏ khỏi khay chứa đồ vật. Trên chiếc khay là một chiếc hộp ngọc tinh xảo. Tên đấu giá từ từ mở hộp ngọc ra. Bên trong là một viên đan dược có 3 vòng đan. Tên đấu giá giới thiệu, đây là một viên tam hoàn đan hoàn mỹ. Vậy này chắc chắn là không mấy ai thấy được. Đan dược hoàn mỹ tại ma giới quá hiếm gặp. Quý vị nếu bỏ qua lần này thì không biết cả đời này có thấy lại được nữa không? Xin đừng bỏ qua cơ hội lần này. Lời này vừa ra cả phòng đấu giá sôi động hẳn lên. Tên cầm trịch đấu giá này lên tiếng. Giá khởi điểm của phá linh đan tam hoàn hoàn mỹ là 100 ma thạch. Mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 5 ma thạch. Khi giá vừa ra, lập tức có kẻ ra giá. 120 ma thạch, 150 ma thạch, 180. Giá trị của viên đan tăng dần. Chưa thấy hạ nhiệt, tên đấu giá vui cười híp mắt. 500 ma thạch, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Cả hội trường quay lại nhìn. Tên cầm trịch đấu giá cũng chú ý. Hắn cười nói. Thì ra là Tinh Niệm đan sư. Một trong những đan sư thanh niên thiên tài. Tinh Niệm đan sư ra giá thật hào phóng. Không biết có vị nào muốn tăng giá nữa không? Trong hội trường này có lẽ không mấy ai biết được mặt Tinh Niệm, nhưng hắn làm việc trong thương hội. Tiếp xúc rất nhiều thông tin báo cáo. Hắn cần nắm rõ hình dạng đặc điểm của mấy vị nổi bật trong thành. Tôn Kỳ lúc này chắp tay chào xung quanh. Nói, Tinh Niệm gặp bình cảnh đan đạo. Hy vọng thông qua tam hoàn đan hoàn mỹ giúp mình đột phá. Mong quý vị thành toàn. Tinh Niệm vô cùng biết ơn. Lời này vừa ra, cả hội trường ồ lên thấu hiểu. Đan đạo gặp bình cảnh muốn thông qua đan dược cấp cao tìm hiểu đột phá cũng rất bình thường. Nhưng có thể làm được thì cực ít. Những kẻ này đều là thiên tài trong thiên tài. Đan dược tam hoàn giá trị vốn không cao như vậy. Cho dù là hoàn mỹ đi nữa. Với số 500 ma thạch có thể mua được 10 viên đan dược tứ hoàn bình giai. Dùng đan dược tam hoàn hoàn mỹ còn không bằng dùng đan dược tứ hoàn bình giai. Bọn hắn muốn mua tam hoàn đan hoàn mỹ chủ yếu là muốn siêu tầm. Khoe khoang với kẻ khác, nhưng mà bọn hắn cũng không muốn bỏ ra số ma thạch quá lớn chỉ để khoe mẽ. Vậy là Tôn Kỳ thuận lợi có được viên phá linh đan tam hoàn hoàn mỹ. Buổi đấu giá kết thúc, Tôn Kỳ trở lại sơn dược cửa hàng. Một tên thuộc hạ đến gặp Tôn Kỳ. Cẩn thận đặt một túi ma thạch lên bàn. Ông chủ, đây là ma thạch đấu giá được. Tổng cộng 500 ma thạch. Trừ đi 50 ma thạch phí cho phòng đấu giá thì còn 450 ma thạch. Xin ông chủ kiểm lại. Tôn Kỳ nhìn túi ma thạch. Gật đầu hài lòng. Đây là phần thưởng công cho ngươi. Cầm lấy đi. Tôn Kỳ đẩy ra một lọ đan dược. Tên thuộc hạ tay run run tiếp nhận. Hiển nhiên hắn gần đến giờ lên cơn nghiện. Tên này mở nắp lọ. Dốc luôn viên đan vào miệng. Hắn đã không chờ được nữa. Đầu óc mơ màng. Cả thân thể nhẹ nhàng bay bổng. Hắn đã chìm đắm trong cơn mê mà hắn vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Tôn Kỳ lắc đầu thở dài. Khi đã nghiện thì không còn tiền đồ. Vậy để ta giúp ngươi sống trong thế giới mộng ảo mãi mãi. Tôn Kỳ nắm lấy cổ tên này. Thần thức phóng ra đâm vào trong đầu tên nghiện tiếp hành siêu hồn. Một lúc sau, trong tay của Tôn Kỳ chỉ còn lại một đoàn ma khí. Một cơn gió nhẹ ma khí hoàn toàn tiêu tán. Tôn Kỳ phủi tay, trở lại tầng hầm. Thời gian như cơn gió nhẹ thoáng qua. Vậy là đã qua 100 năm kể từ ngày Tôn Kỳ mở lại linh trí. Tôn Kỳ trước đây sống làm người được 10 năm. Làm hồn nô vô tri hết 50 năm. Tôn Kỳ bỏ qua 2 quãng thời gian trên. Hắn lấy tuổi của mình là từ lúc mở lại linh trí. 100 năm trải qua, hắn cô độc giữa nơi xa lạ, luôn sống trong nơm nớp lo sợ bị phát hiện. Hắn là nhân tộc nhưng lại không thể về nhân tộc. Hắn hiện nay đã không mang hình dáng con người. Trở về nhân tộc còn được sao? Hắn chỉ có thể ở lại ma giới mưu toan một con đường sống. Tìm ánh sáng hy vọng nhân tộc trong bóng tối. Đã 100 năm trôi qua. Với nhân tộc đã là 2-3 đời người, nhưng với ma tộc hắn vẫn là thiếu niên. Hắn hiện tại tu vi đã tương đương luyện linh bát trọng. Mở ra 8 đại linh hồ cùng 88 tiểu linh hồ. Hắn chỉ còn thiếu một đại linh hồ cùng 20 tiểu linh hồ là đạt tới luyện linh cửu trọng. Hắn cũng đã thôi diễn linh khí quyết đến cửu tầng. Chỉ cần cố gắng tu luyện một đoạn thời gian, hắn sẽ đạt tới luyện linh đỉnh phong. Có tư cách trùng kích tạo thể cảnh. Tạo thể cảnh chính là cảnh giới là Tôn Kỳ mong ước. Tôn Kỳ muốn tái tạo lại cơ thể. Hắn muốn một lần nữa làm người. Trở lại với hình dạng ban đầu. Trở lại quê hương. Bình thường tại những nơi như Thành Thực Nguyệt, muốn tự tu luyện tới tạo thể cảnh là vô cùng khó khăn. Vì sao lại như vậy? Hắn cũng không quá rõ ràng. Hắn chỉ biết tại Thành Thực Nguyệt, khi ai đó đạt tới luyện linh đỉnh phong thường chọn cách rời đi tìm kiếm cơ duyên bước vào tạo thể cảnh. Và nơi bọn hắn thường hướng đến chính là Hắc Liên Thành. Trung tâm của cả Hắc Liên khu là nơi chỉ huy, hiệu lệnh tất cả các thành nhỏ như Thực Nguyệt Thành. Tôn Kỳ biết chắc chắn sẽ có một ngày hắn rời đi. Và cơ hội đến Hắc Liên Thành lại đến sớm hơn hắn nghĩ. Luyện Linh Sư Hội tổ chức thi đấu luyện đan cho đan sư dưới 300 tuổi. Kẻ chiến thắng có cơ hội tiến về Luyện Linh Sư Hội tại Hắc Liên Thành học tập. Đây là cơ hội mà Tôn Kỳ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Cách chương.